Sát thần Chí Tôn, chương 2856, C2856, tỉnh táo phân tích 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi khảo hạch nhập môn bình thường tu vi và cảnh giới cũng không quá cao, cho nên mọi người đối với chuyện hắn xông qua cửu khúc vân quật tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không quá đặc biệt. Phục đa số người vẫn cảm thấy hắn có thể thông qua cửu khúc vân quật chỉ là vì hắn nhập môn muộn, tuổi tác so với thiên tài bình thường lớn hơn. Tu vi cũng chiếm ưu thế ở Vĩnh Hằng Thánh Địa, khi khảo hạch cửu khúc vân quật bình thường tiến hành trong phạm vi 15 tới 30 tuổi. Đương nhiên từ 30 tới 60 tuổi cũng có không ít, nhưng mà rõ ràng ít hơn rất nhiều. Cho nên mọi người đều cảm thấy nhất định tuổi tác Thiệu Uyên này so với đại đa số người còn lớn hơn, cho nên chiếm ưu thế trên phương diện tuổi tác. Chỉ là ai cũng không biết tuổi thực của Giang Trần trên thực tế cũng không lớn. Nếu như tính từ thời điểm tu luyện, thời gian Giang Trần chính thức tu luyện có lẽ chỉ bằng một nửa rất nhiều thiên tài. Đương nhiên những chi tiết này rất nhiều người đều mơ mơ màng màng, không biết rõ. Bọn họ cũng không muốn biết, bởi vì Giang Trần thông qua cửu khúc vân quật cho nên làm cho đại đa số người cảm thấy bất mãn với hắn. Cho nên bọn họ cảm thấy không nên đi truy cứu mọi việc sâu xa, chắc mầm hắn chiếm ưu thế trên phương diện tuổi tác. Không ít người đều cảm thấy, nếu như để cho Thiệu Uyên so tu vi với người cùng lứa tuổi, nhất định sẽ thấp kém hơn. Thế nhưng mà nhìn thấy tình huống chiến đấu trên lôi đài, trong lòng rất nhiều người đều không còn kiên định với ý nghĩa kia nữa. Thiệu Uyên này thông qua cửu khúc vân quật thực sự là chiếm ưu thế tuổi tác sao? Như vậy xem ra, chỉ sợ không chỉ có vậy. Đúng, Thiệu Uyên này rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Thoạt nhìn hắn cũng không lớn hơn Cam Chữ sư huynh a, dường như tuổi còn nhỏ hơn một chút. Cam Chữ có lẽ cũng không tới 40 tuổi. Ha ha, ngũ đại công tử không có một ai vượt quá 40 tuổi. Trong thế giới võ đạo, 40 tuổi tương đương với giai đoạn quá độ từ nhi đồng lên thiếu niên. So với Cam Chữ sư huynh còn trẻ tuổi hơn. Vậy chẳng lẽ hắn, có người bắt đầu có chút nghi hoặc. Đúng vậy a, không phải có tin đồn là tiểu tử này 60 tuổi sao? Nói hắn thông qua cửu khúc vân quật là dựa vào ưu thế tuổi tác sao? Đúng là có tin đồn như vậy, nhưng khi nhìn vào, đâu giống như 60 tuổi a, như vậy nhìn qua cũng chỉ cảm giác chừng 30 tuổi. Đúng rồi, Yến Thanh Tang của Yến gia kia bao nhiêu tuổi? Dường như Thiệu Uyên này còn nhỏ hơn Yến Thanh Tang của Yến gia nha. Yến Thanh Tang dường như cũng chỉ hơn 30 tuổi. Dưới lôi đài, tất cả mọi người đều đang thảo luận về tuổi tác của Giang Trần. Lần này mọi người có chút mê hoặc. Trước đó mọi người nghe đồn nói Thiệu Uyên có thể thông qua cửu khúc vân quật hoàn toàn là dựa vào tuổi tác. So với người cùng lứa tuổi, hắn không có ưu thế gì. Thế nhưng mà mắt thấy mới là thực, nhìn qua Thiệu Uyên này rõ ràng không giống như là đã tới 60 tuổi. Tuy rằng 60 tuổi ở thế giới võ đạo cũng chỉ là thời kỳ thiếu niên mà thôi. Nhưng mà 60 tuổi thông qua cửu khúc vân quật, cùng với 30 tuổi thông qua cửu khúc vân quật, đó hoàn toàn là khái niệm bất đồng. 30 tuổi, nếu như ngươi ở dưới thiên vị thì là bình thường. 60 tuổi, nếu như ngươi vẫn còn ở dưới thiên vị, vậy nhất định sẽ không được tính là thiên tài quan trọng trong Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đương nhiên cũng không loại trừ những thiên tài mới tới sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà loại tình huống này dù sao cũng ít. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người đều tràn ngập nghi hoặc. Ha ha, nếu như Thiệu Uyên này quả thực chỉ chừng 30 tuổi. Như vậy thông qua cửu khúc vân quật quả thực có chút khoa trương. Đúng vậy a, ta nghe nói Thánh Tổ Đại Nhân cũng bị kinh động. Theo ta thấy, nói không chừng tuổi thực của hắn chỉ có chừng 30 tuổi mà thôi. Nhìn phương thức chiến đấu của hắn đã có cảm giác bất phàm. Thiệu Uyên này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu? Nghe nói trước khi gia nhập Yến gia hắn là một tán tu. Tán tu có thiên tài như vậy sao? Tán tu trong thiên hạ này từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Dùng tu vi đế cảnh đỉnh phong đối kháng thiên vị tam trọng, nhìn qua có chút hoang đường nha. Trận chiến này xem ra Thiệu Uyên muốn nhất chiến thành danh. Đúng, tiểu tử này không đơn giản, nhưng mà có thể nhìn ra được, nội tính của hắn còn không bằng Cam Chữ sư huynh. Sở dĩ hắn có thể bất phân thắng bại là hoàn toàn dựa vào tốc độ. Nếu như tốc độ của Cam Chữ sư huynh có thể tăng lên một chút đỉnh, ta cảm thấy tuyệt đối có thể áp chế được Thiệu Uyên này. Cam Chữ có được thủy thần chi tí, là đệ nhất nhân trong đám thiên tài thuộc tính thủy. Chỉ là tu sĩ thuộc tính thủy, phương diện tốc độ từ trước tới nay không có một chút ưu thế nào a. Đúng vậy a, cam chữ sư huynh khẳng định rất là phiền muộn. Một đế cảnh đỉnh phong cũng không làm được gì, như vậy sẽ làm tổn hại uy danh ngũ đại công tử của hắn a. Nói là nói như vậy, nhưng mà ai nấy đều thấy được. Cam chữ sư huynh vẫn chiếm ưu thế, Thiệu Uyên này bất quá chỉ là dựa vào tốc độ mà thôi. Cũng không thể nói như vậy được, Thiệu Uyên này ta thấy hắn trước sau chỉ dùng công kích đồng thuật và tốc độ, dường như còn chưa thi triển thần thông khác. Nghe người ta nói, thủ đoạn mà hắn biểu hiện ra ở Cửu Khúc Vân Quật vô cùng kinh người. Vì sao hắn chỉ dùng tốc độ và đồng thuật, có lẽ hắn ẩn giấu thực lực cũng không biết chừng. Chúng nhân có đủ loại suy đoán, có người ủng hộ cam chữ, cũng có người biến đổi, đứng về phía Giang Trần. Mặc kệ như thế nào, Thiệu Uyên này nhất định sẽ nhất chiến thành danh. Giai đoạn đế cảnh mà tốc độ đã nghịch thiên như vậy. Một khi hắn đột phá thiên vị, Thiệu Uyên này tuyệt đối có thể tiến thân vào hàng ngũ đại công tử a, nói không chừng lúc đó chính là lục đại công tử. Chậc chậc, một khi thành danh, Thiệu Uyên này xem như thành công rồi. Hừ, một khi thành danh đắc ý quên mình, tiểu tử này có thể đi được bao xa cũng khó mà nói được. Khi đám người xem dưới đài nhao nhao nghị luận, chiến đấu trên lôi đài cũng ngày càng kịch liệt. Cam chữ cũng đem thủy thần chi tí của mình phát huy vô cùng hoàn mỹ. Các loại thần thông cũng hoa lệ vô cùng, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Mà Giang Trần căn bản không thi triển thủ đoạn khác, hoàn toàn là dựa vào tốc độ, dùng tốc độ tuyệt đối quần nhau với cam chữ này. Đồng thời trong lòng Giang Trần cũng âm thầm bội phục với thủ đoạn của cam chữ. Cam chữ này tuy rằng là hỗn đản, thế nhưng quả thực là gia hỏa có bản lĩnh thực sự. Có thể đứng trong hàng ngũ đại công tử, quả thực danh bất hư truyền. Nếu như ta muốn chiến thắng hắn, chỉ sợ phải vận dụng mê thần khôi ngẫu và cửu cung mê thần đồ. Đòn sát thủ này tạm thời không cần dùng tới. Giang Trần còn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng mà hiển nhiên hắn không muốn xuất ra hết ở trên lôi đài này, cách chương.